Ship Acabon tập 95. Sales nhích đích tránh chỗ và chỉ cái bậc thềm tam cấp ra dấu cho nó ngồi xuống, thay đổi ngồi liền. Cố Hiệu đứng phía sau và trong giây phút này, Sales cố tình lỡ thằng cha giặt già đi. Lên nhìn xuống cái hậu rũ lắc đầu. Ê, cỡ nhiêu tiền vậy? À, hơn nửa triệu đô la. Ông ở phe nào vậy? Lầy lắc đầu. Phe chánh. Ê, phe chánh là cái củ gì? Ê, bình tĩnh đi. Phe chánh nghĩa là không phải phe tà, là phe với ông Ness và ông Malone đó. Giọng thằng sales trở nên hốt hoảng. Ê, Ness, Malone, mấy ông ăn lương của sếp từ lâu rồi mà. Bộ sếp chỉ không điều sao? Lầy vỗ chùi cua vào tai nghe đến chát một cái lắc đầu, giọng vẫn điều điều bình thản. Ê không, chuyện hơi dài nhưng tóm tắt là như thế này. Bọn này có bao giờ chịu theo thằng Carbon đâu. Đó chẳng qua là cái kế mọn của ông Malone ấy mà. Sales nghẹn lời. Malone? Ê, ông ấy có nhiều quỷ kế lắm. Ngay cả việc hành quân cảnh sát ở chỗ này cũng là quỷ kế của ông. Nhưng tôi sẽ nói sao. Trở lại vấn đề á. Hồi đó chúng tôi hết tiền để bắt cướp nên mới đành phải giả bộ thò tay nhận tiền của Carbon ấy mà. Mà có cái gì đâu, cứ thò tay nhận rồi dùng tiền đó lo củng cố cơ sở, rồi nằm im một chỗ chờ cho tới lúc cơ sở lớn mạnh thì nhảy ra làm dấu cho thiệt đẹp vậy mà. Chúng tôi có bao giờ thèm làm bạn với quân đạo tặc đâu. Cặp mắt của Sales lé lên tia lửa giết người, nó nhích cái đít mình cách xa Lây một chút. Vậy là bây giờ mấy ông trở mặt? Lây lắc đầu, giọng vẫn điều điều lịch sự. Nói như vậy thì cũng không phải, chúng tôi có bao giờ làm bạn với thằng Capone đâu mà trở mặt. Chúng tôi thấy đã tới giờ hành động rồi nên mới nhảy ra hành động. Sales qua nhìn Lây gầm lên. Đồ mẹ, vậy ra mấy ông không sợ cơn thịnh nộ của Capone à? Mấy ông biết Capone sẽ bắt mấy ông chết như thế nào không? Late nhún vai, vẫn cái giọng bình thản. Ê, chúng tôi làm gì phải sợ. Ông Ness đã từng nói I come here to get Capone mà. Chúng tôi ăn lương chính phủ để làm việc. Nếu có chết trong khi thi hành công vụ cũng chẳng có gì đáng sợ. Nói vậy những Capone làm sao mà dám đụng tới chúng tôi mà chúng tôi phải sợ. Người đáng sợ phải nói là ông đó. Sales nghe đến đó thì mồ hôi toát ra như tắm. Thằng cảnh sát này nói đúng. Mình là người chịu trách nhiệm gìn giữ cái nhà hàng này. Bây giờ để cho hơn nửa triệu đô la chảy lên láng dưới đất như vậy thì biết ăn nói thế nào với sếp đây. Tội này là tội chết chứ chẳng phải là tội thường. Lại vỗ nhẹ cây dùi cua vào bàn tay, chắc lưỡi. Cắt đường suy nghĩ của thằng quản lý nhà hàng. Ê, cũng phải nói thêm với ông á, sở dĩ chúng tôi viếng thăm ông cũng là tại do bởi cái đầu của ông Malone á, ông có nhiều kế độc lắm. Sales nhăn mặt, bây giờ nó mới nhận ra thằng cảnh sát con này làm cái gì, ăn nói đi đứng đều muốn bắt chước cái điệu bộ thằng chó đẻ Malone. À, ông Malone ông nói rằng á, nếu muốn giết thằng Sales á thì chỉ cần tấn công vào The Red Horse á và phá nát cái lò rượu của nó là xong. Capone á sẽ giết nó giùm mình. Sales giật bắn người lên một cái. Thằng Malone này gớm thật. Hèn gì ở Chicago này ai cũng ngán nó. Hơn nữa, nó còn đi giày trong bụng của Al Capone. Tuy nhiên, ông Malone còn nói với tôi là bây giờ ông chẳng còn một chọn lựa nào cả. Hễ là ông về gặp Capone để ông xử tử. Còn á, nếu ông không muốn bị xử tử thì Malone sẽ giúp ông. Ê, câm họng đi, Capone sẽ không bao giờ giết tôi đâu. Lây cười. Đừng có làm bọn ngây thơ ông bạn ơi. Bọn mình biết Capone quá rõ mà. Thằng chó đẻ này á, mẹ nó cũng dám giết nó gì tới một người như ông. Tôi lặp lại á, nếu ông không muốn bị xử tử á, ông Malone có nhắn là. Lây Sales rùng mình ấn lạnh. Câm mồm đi, tôi không cần ai giúp hết, tôi có thể trốn được. Lây lắc đầu. Ông nóng giận nghĩ cũng phải, nhưng xin đừng nói tới chuyện bỏ trốn như thế. Ai cũng có thể trốn được, nhưng ông thì không. Bàn tay Capone ở khắp nơi trên thế giới này. Ấy là chưa nói tới cái đám Unioni Sicilian mà bây giờ đang nằm trong quyền kiểm soát của Capone nữa. Sao cúi mặt đưa hai bàn tay bưng lấy đầu một lúc rồi cất giọng rời rạc. Ý, ông Malone, ông nhắn cái gì? Late quay lui nhìn Cố Hiêu gật đầu một cái. Ông Cố Đảo bước lui, khóa trái hai cánh cửa đồ sộ dẫn xuống hầm rượu. Late kề sát Sales nói nhỏ: Ê, ông Malone, ông nói rằng bạn chỉ còn một cách về làm việc với chúng tôi thôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho bạn, mà bạn không sợ ai làm gì bạn được hết. Chỉ nghe tới đó là Seo dãy nảy lên, văn tục, ôm sùm. Đồ mẹ, không bao giờ, quân chó đẻ đồ thối tha. Lê vẫn bình thản trước những lời lẽ thô tục của ông Capone Trujim hết thời, nó nhúng dài. Ê, tùy ông đó thôi, tôi chỉ lặp lại những gì ông Malone, ông nhắn. Chúng tôi chỉ muốn cứu ông. Sales lại chửi thề một lúc nữa, rồi tự dưng ngưng chửi. Nó hỏi nhỏ mà mắt không dám nhìn Late: Ê, mấy ông cần nơi tôi chuyện gì? Tôi làm cái gì được? Ê, ông chỉ cần ra tòa làm chứng là Carbon nấu rượu lậu thì chúng tôi đủ bằng cớ để quan tòa phạm cho nó một cú cỡ 100 năm. Ê, sau đó làm sao tôi sống được? Ê, chính phủ sẽ cấp cho ông thẻ căn cước mới, đưa ông tới một nơi bí mật, cho ông một công việc làm đàng hoàng và sẽ bảo đảm nuôi ông suốt đời. Xeo lắc đầu, chìm đắm trong sự suy tư. Lay nói tiếp, lần này giọng thành khẩn hơn: Ê, ông nghĩ đi, chúng tôi biết chắc rằng Carbon sẽ không bao giờ tha thứ cho ông trong cái vụ này đi. Hơn nữa, chúng tôi biết trong những ngày sắp tới, cuộc chiến đấu của chúng tôi với Carbon sẽ trở nên đẫm máu vô cùng. Bị dồn vào đường cùng, thằng Carbon sẽ giết, sẽ trở nên tàn bạo. Khó có ai, ngay cả ông Ness, ngay cả ông Malone, khó có thể đoán được cái thằng Carbon sẽ làm gì trong trận đánh sắp tới. Mùa trước như nó thì nó không có chịu ngồi yên để người ta tới bắt đầu. Vì vậy, chúng tôi cần phải hành động ngay khi còn thì giờ. Nếu ông chịu làm chứng ở tòa, nội trong ngày mai chúng tôi sẽ còng đầu nó liền và cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lịch sử Chicago có thể tránh được. Chúng tôi có đủ bùa phép để nhốt nó trong xà lim cho tới khi nó ra tòa, khỏi có màn ký tiền để tại ngoại đi, mất khoảng một tháng. Sau đó thì nó sẽ vô nhà đá gỡ 100 cuốn lịch. Ông suy nghĩ đi, chúng tôi không sợ nó, nhưng máu của đồng bào vô tội ở Chicago này đã đổ ra quá nhiều rồi, mình không có thể đổ thêm nữa. Ngay lúc ấy, có tiếng mở lách cách nơi cánh cửa của hầm rượu. Cố Hiêu huýt gió một tiếng làm hiệu. Late liền nhét vào tay Sale một mảnh giấy nhỏ, nói lẹ làng: Hi, số phone liên lạc đây, nếu ông thay đổi ý kiến thì cứ gọi cho tôi, nhớ. Hey, ê, đụng mẹ cái thằng đạo tặc này, đụng mẹ đứng đàng hoàng, chống hai tay lên tường á, cho tao coi coi. Người mở cửa là một thằng đệ tử của Seo. Nó không ngạc nhiên khi nhìn thấy đàn anh bị bắt đứng chống tay vào tường. Ê, trình với đàn anh có điện thoại của Lexington. Ê, chuyện gì vậy? Ê, ông Guzik bảo có biến rồi, mình phải trải nệm gấp. Ê, cút cha mày ra ngoài đi đi, đủ mẹ giờ này mà còn nệm với thảm, mọi chuyện đã nát bấy hết rồi, cút cha mày đi á, và nói với ông phụ tá lát nữa tao gọi lại. Lát sau ba người bước ra khỏi hầm, Cố Hiêu vỗ vai Sales, giọng hơi bùi ngùi. Ê, ông bạn thông cảm, lúc nãy tôi hơi quá tài, đáng lẽ tôi không có như vậy đâu, nhưng bạn cứ nhắc tới con chim của tôi. Sales gật đầu không nói gì, vì đầu óc nó không còn chỗ để chứa sự căm thù của hai phát dùi cui nữa. Sales đang bị ám ảnh bởi một chuyện to lớn hơn, $500,000 tiền rủ của Carbon và cái mạng sống đang treo chỉ mệnh của nó. Trước khi ra đi, Cố Hiêu có nói với Sales: Tôi đôi lời thân tình, tôi thật lấy làm tiếc rẻ về chuyện tàn phá hôm nay. Nhưng chuyện tới phải tới, tôi chỉ có lời khuyên là ông phải cố gắng coi chừng. Nếu thằng Carbon không la mắng mà lại đối xử ngọt ngào thì phải biết. Ông Cố Đạo bỏ lửng câu nói, nhưng Sales hiểu ông muốn nói gì. Lay đưa tờ biên bản cảnh sát cho Sales. Ê, bây giờ để cho đúng thủ tục, nhờ ông bạn xin cái chữ ký. Ký ngay vào chỗ này nè. Dĩ nhiên bạn có quyền từ chối không ký, nhưng nếu từ chối thì sẽ lên xe cây ngài. Sales miễn cưỡng khoanh một chữ S vào phần cuối của kêu biên bản. Mấy ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái vụ đập phá bất hợp pháp này. Luật sư của Carbon sẽ đưa mấy ông ra tòa. Late kẹp tờ biên bản vào nách, nhún vai không nói gì và xoay người bước ra. Vừa ra khỏi cửa là cái miệng thầy đội la toáng lên: Ê, tất cả theo lệnh tôi, hàng một, xếp, chuẩn bị lên xe, lên! Đoàn xe cảnh sát vừa dọt đi thì Sales ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, bốc máy gọi về Lexington liền để xin gặp Carbon gấp. Carbon vẫn chưa về, thằng phụ tá Do Thái u ớ chẳng biết gì, chỉ ra cái lệnh cũ, e hồng ai nấy giữ. Sales gác máy là hét nhặn lên: "Đủ mẹ, chuyện nguy gấp như thế này á mà sếp lại đi đâu mất tiêu, tụi bay gom góp tất cả lại lấy súng ống ra chờ lệnh tao, mình phải đi trả thù cái vụ này gấp." Rồi nó quay thêm mấy con số nữa ra lệnh quang quang trong điện thoại: "Tụi bay á, xách xe tới nhà hàng của thằng á Hamilton cho tao, đi hai chiếc, chiếc đầu tới bắn nát á, cái quán đó cho tao. Chiếc thứ hai tiếp xe theo sau 15 phút, ném vào đó hai trái mãng cầu, xong á rồi trở về đây, làm liền đi, tao chờ." Rồi nó gọi luôn cho mấy thằng Carbon Tree Gym kia để thông báo tin nhà hàng The Red Hawks vừa bị tấn công và dặn chúng nó cẩn thận. Rồi Sales lại gọi về Lexington nhưng sếp vẫn chưa về. Cú phone tiếp theo Sales gọi vào ty cảnh sát Chicago, thằng trung sĩ trực chưa kịp mở miệng là nó quang quang lên, làm như muốn trút tất cả mọi sự tức giận vào người cảnh sát trực đài: "Hey, đây là Sales ở The Red Hawks đây, đủ mẹ cho tao gặp thằng đại quý May Cây Sị đi, gấp lẹ lẹ mau lên." Sêu giật nảy mình lên khi nghe được đầu dây bên kia sổ ra một tràng những danh từ thô tục: "Ê, đồ mẹ thằng Sêu, con ngựa đẻ nào đó, mày có biết là mày đang nói chuyện với cơ quan đại diện pháp luật của thành phố không? Đồ mẹ, bọn đầu trộm đuôi cúp thúi tha như mày, tao mà tóm cổ được mày thì tao phải tẩn cho mày một trận, xịt cước ra để mày biết cách ăn nói với cảnh sát. Tụi bay là cái quần du học chó đẻ, cảnh sát là cha mẹ, nói chuyện với cha mẹ mà như thế à?" Sêu nhăn mặt kéo ống nói ra liền khỏi tai, nhìn chằm chằm vào đó như không tin được những lời thô tục có thể bay ra. "Mẹ, ngày hôm nay quả có nhiều chuyện lạ, ngay cả thằng cảnh sát trực đài hạng bét của ty cảnh sát mà còn dám lên mặt chửi rủa ông Capone Tree Gym quy quyền nhất của The Red Hawks thì lạ thiệt." Thùy ngạc nhiên, nhưng nó tin lắm, biết có chuyện thay đổi, lẽ làng, liền cách đổi cách ăn nói: "Dạ, xin giới chức cho tôi gặp đại quý May á, chút đi." "Dạ, toàn là chỗ quen biết xưa nay không à." "Ừ, đụng mẹ, ăn nói dạ thừa lễ phép như thế, nghe có êm tai và đúng thủ tục không? Tụi bay chứ bao giờ quên rằng cảnh sát là cha mẹ, con cái nói chuyện với cha mẹ phải dạ thưa và từ tốn nhẹ nhàng như thế mới được. Tụi bay đã khống chế cái ty cảnh sát này lâu quá rồi, bây giờ là lúc bọn tao tái lập trật tự. Nếu tụi mày chưa biết gì thì tao cũng cần phải thông báo cho chúng mày biết luôn là sở cảnh sát Chicago vừa có ông tư lệnh mới. Ông tư lệnh mới, nghe rõ không? Dẫn cái lỗ tai hôi hám của mày mà nghe cho rõ. Bọn tao vừa có ông tư lệnh mới. Ông này là bạn thân của ông Ness. Mọi chuyện từ đây sẽ không còn giống như xưa nữa. Bây giờ mày muốn nói chuyện với ai để tao móc dây? Mày muốn nói với thằng đại quý gì?" "Hèn gì?" Sales kinh ngạc đến rụng rời, nó không ngờ chỉ trong một ngày mà bao nhiêu biến cố kinh hoàng dồn dập xảy ra. Cứ theo cách ăn nói của thằng này thì Chicago quả có tư lệnh cảnh sát mới thật rồi. Tư lệnh mới là bạn của thằng Ness thì chúng mình chẳng có lấy một mảnh đất nhỏ để dung thân ở Chicago này. Nhưng quái lạ, còn thị trưởng Thompson thì sao? Ai dám cho thằng Thompson cái quyền thay cảnh sát nếu nó không có sự đồng ý của sếp Al Capone? Hay nó cũng phản sếp mình luôn rồi? Ôi thôi, nếu thế thì chết. Sales lắc đầu, lẳng lặng ụp ống nói lên giá. Đang ngồi thở dài thì cái điện thoại quái quỷ lại reng lên. Tin từ Lexington cho biết một chuyện động trời khác, chiến tranh đã bùng nổ với gia đình O'Bannon. Thằng này cũng thông báo luôn là thằng O'Bannon đã chết rồi, lệnh của ông phụ tá đình chỉ mọi việc gây hấn để chờ lệnh mới. Xong ngay, gác máy lên là nó phone liền cho cái thằng vừa nhận lệnh đi bắn giết ban nãy: "Ê khoan, chiến tranh vừa mới xảy ra với gia đình O'Bannon, tụi bay hãy hủy bỏ cái vụ bắn nhà hàng của thằng Hamilton đi, dẹp hết, tụi bay kéo hết về The Red Hawks để lo phòng bị cho tao." Rồi Sales nhìn xuống lầu, nơi còn leo tèo vài thằng đàn em vừa đứng tập họp chờ lệnh. Nó nói giọng xuống: "Lexington vừa cho biết là bọn mình đang đụng nặng với tụi Do Thái, bọn mày chuẩn bị đi, toán tiếp viện của mình tới liền bây giờ." Điện thoại lại reo, thằng McGuinn gọi tới. Nó nói như hét vào tai bằng một giọng vô cùng hốt hoảng và lo sợ: "Ê, tình hình bên đó thế nào? Nghe nói mới bị tấn công à?" Sêu thở dài: "Ê, nát bét hết rồi." Giọng lão Capone Tree Gym và rung rung theo từng hơi thở: "Ê, nát bét như thế nào?" "Ê, cái hầm rượu." "Hầm rượu làm sao?" "Ê, chẳng còn gì cả." Khi gọi tới đây, McQueen đã phần nào đoán ra mọi chuyện, nhưng không ngờ lão nghe mấy tiếng nói của Sel như mấy tiếng sét đánh ngang tai. Lọ nấu rượu lớn nhất của Carbon với $500,000 tiền rượu mà nát bét thì sẽ khó khấu thằng nát bét theo với nó. Trong đám đó dĩ nhiên trách nhiệm nặng nhất là thằng Sel. Sau đó trách nhiệm nặng nề thứ hai chính là nơi lão. Carbon biết rõ tài nghệ thằng Sel chẳng xa gì nên đã thường dặn đi dặn dò, dặn lại với lão nhiều lần là ông Carbon yêu chim giỏi nhất của tôi. Tôi nhờ ông để mắt theo dõi, giúp đỡ và chia sẻ trách nhiệm với nó. Thằng đó chỉ có tài quản lý, nhưng không phải là đối thủ của những thằng như thằng Ness. Nếu The Red Horse có mệnh hệ gì nào, ông chịu chung trách nhiệm với nó. McQueen đã cẩn thận gài người vào The Red Horse để theo dõi và báo cáo, nhưng chẳng ngờ bọn liên bang ra tay nhanh quá và tàn độc quá. Thằng đàn em thân tín chẳng xoay sở gì được. Khi nó gọi cho McQueen thông báo thì từ trong tù mọi chuyện đã xong hết rồi. McQueen thấy trời đất quay cuồng, mãi một lúc nó mới nói được. Ê, bọn chó đẻ, chúng nó ra tay tàn độc. Cho đến sáng nay, tao tưởng nó là người của mình. Ê, thì mới đầu tôi cũng tưởng vậy. Thằng Cố Hiệu, thằng Lây phải chết. McQueen không có thì giờ để nghĩ đến chuyện ai chết trong lúc này. Lão lặp lại như chưa tiêu hóa nổi những gì đã xảy ra. Ê, bọn chó đẻ chơi cũ này thật là bất ngờ, thật là hoàn toàn ngoài sự tính toán của sếp. Nó lừa luôn một lần cả tôi, cả ông và cả sếp. Bây giờ cứ ở yên đó để tôi gửi tiếp viện tới. Sel lắc đầu giọng chán nản. Ê, không ở yên thì đi đâu nữa? Lexington lại mới gọi cho biết chiến tranh đã bùng nổ, gửi làm chó gì nữa. Nhưng muốn gửi người tới đây phụ dọn dẹp thì cứ việc. McQueen nghiến răng lại. Ê, ông cứ chờ yên đó, tôi tới liền, tôi phải tới đó. Rồi chẳng thèm để cho Sel trả lời mà quên cúp máy. Mắt lão già long lên sòng sọc, cất giọng lạnh lùng. Tám thằng, đồ mẹ tao cần đúng tám thằng đi theo tao gấp. 15 phút sau, Sel cùng McQueen đánh những bước chân nặng nhọc dưới hầm rượu của The Red Hawks. Rượu và bia đã rút hết, cảnh tàn phá càng trở nên tang thương. Vỏ chai đồ đạc nằm lăn lóc trong thật thảm não. Tâm trạng lão già McQueen giống y như tâm trạng của thằng Sel lúc nãy, nghĩa là tiếc của thì ít mà sợ cơn thịnh nộ của Carbon thì nhiều. McQueen biết rõ và biết chắc chắn hơn Sel là đối với Carbon, cả hai người đều đã trở thành hai cái xác chết rồi. Khỏi có chuyện nói tại vì đi. Carbon ghét nhất là hai chữ đó, và dĩ nhiên cáo già như McQueen thì phải chuẩn bị sẵn cho mình một lối thoát. Trên đường đến đây, lão đã nghĩ ra một chuyện. Nhìn ngắm một lúc, McQueen đuổi hết bọn lâu la ra ngoài, khóa trái cửa hầm rượu lại. Lão nói nhỏ, rất nhỏ, bằng một giọng vô cùng thành thật. Ông nghĩ Carbon sẽ đối xử với chúng mình như thế nào? Sel lắc đầu. Chẳng biết, nhưng tôi thấy lành ít dữ nhiều. McQueen kề tai Sel nói nhỏ hơn nữa. Chỉ còn một cách. Cách gì? Giọng McQueen như qua hơi thở. Phải chuẩn bị đào thoát nếu không muốn chết chùm. Nhưng mà đào thoát theo cách nào? Thằng O'Bannon chết rồi, gia đình nó đang đi theo nó xuống vực thẳm. Còn thằng Ruski, sự tồn tại của chúng nó có thể đếm được hàng ngày. O'Bannon thì rụng, thì mình làm gì sao mà sống nổi với sếp mình? McQueen dìu Sel bước xuống cầu thang, hàm răng nghiến chặt đến nỗi càm lão bảnh ra. Ông nhận xét đúng, chỉ còn một gia đình. Sel tròn cặp mắt lại. Gia đình nào ở Chicago có thể cứu bọn mình được? Tiếng nói của McQueen nghe như tiếng nấc. Gia đình liên bang. The Fed. Sel lặp lại mấy lần hai tiếng đó như không muốn tin những gì mình vừa nghe. Nó nhớ lại khoảng tiếng đồng hồ trước đây, cũng chính tại chỗ này thằng cảnh sát Lay cũng đưa ra đề nghị tương tự. Nhưng nó giấu nhẹm chuyện này đi, không thèm và không dám hé răng cho McQueen biết. McQueen tiếp tục khoác vai Sel bước sâu xuống hầm rượu. Phải, chỉ có tụi liên bang là có thể cứu chúng mình được mà thôi. Nhưng McQueen, tụi mình là dân giang hồ bao nhiêu năm nay, lẽ nào làm như vậy? Phải, tụi liên bang là một viên thuốc đắng, nhưng mình không nuốt không được. Thế giới này thuộc về Carbon từ lâu rồi. Mình ở đây cũng chết, trốn về nấu ớt cũng chết, lặn qua Los cũng chết, chui xuống New Orleans cũng chết, tàn hình qua Pháp cũng chết, mất tích qua Thượng Hải cũng chết, trôi nổi qua Congo cũng chết, phu lĩnh sang Canada thì càng chết sớm hơn nữa, mình chẳng còn một chọn lựa nào cả. Sales cuối người lụm một cái vỏ chai rượu đưa lên ngắm nghía, tiếc rẻ. Ê, chai rượu này giá chót phải là $1,000. Thế còn cái thẻ đảng Union Sicilian của tụi mình có giúp ích gì được mình không? McGuinn lắc đầu, đá tung một cái vỏ chai dưới chân, cười tê tái. Đừng hy vọng hảo quyền. Ông biết thừa là chính Union sẽ làm thịt tụi mình giùm cho Carbon. Lực của Union xưa nay là không binh vực kẻ có tội. Bọn mình là kẻ có tội. Hơn nữa, đương kim chủ tịch Luciano lại là bạn của Carbon. Sales ném cái vỏ chai rượu vào một góc nhà. Hey, nếu vậy thì bao nhiêu tài sản và cơ nghiệp mình là bấy nhiêu lâu nay để tan theo mây khói à? Hơn nữa, đi theo tụ liên bang, cả thiên hạ sẽ nguyền rủa mình, ngay cả con chó mình nuôi cũng quay ngược để cắn mình. Vợ con mình làm sao chịu được cái cảnh đó? Mà quên lắc đầu, bước chậm chậm về hướng cầu thang. Trận đánh vừa mới bắt đầu, nhưng tôi đã thấy trước kết cuộc. Kinh nghiệm mấy chục năm giao búa cho tôi biết là mình thua rồi. Carbon cũng thua rồi. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Mới ra quân mà bọn thằng Ness đã chơi mình một đòn thật là độc địa, một cú cạn lan. Chưa ai biết đòn tiếp theo của chúng nó độc như thế nào. Nhưng đòn đầu tiên đã thấy bọn mình, hai thằng Carbon Regime tính cẩn của sếp đã bị hạ sát giáng. Cái hay là chúng nó biết dùng Carbon để diệt dây cánh của Carbon. Thật chẳng khác nào dùng tay trái để chặt tay phải. Độc thật. Phần mình chẳng còn một chọn lựa nào khác hơn. Nếu ông muốn vào nghĩa địa ngủ thì xin cứ tự nhiên. Riêng tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Ông tính toán đi rồi nói cho tôi biết. Cũng cần nói thêm là nếu câu chuyện này lọt vào tay người thứ ba thì chính tay tôi sẽ bắn ông trước. Nói đến đó thì McGuinn ngừng lại, quay đầu nhìn Sales. Sales rùng mình, quay mặt đi tránh cặp mắt tóe lửa. McGuinn sủa thêm một câu trước khi cất bước. Đừng để chuyện này xảy ra như vậy ngang. McGuinn mở cửa hầm rượu, hầm hầm bước ra. Sales bước theo sau, cúi đầu xuống thật sâu. Lão Capone Chui Chim già dừng lại ở cửa ra vào của nhà hàng, quay lại nói với Sales. Bây giờ The Red Hawks chẳng còn gì để bảo vệ nữa thì bọn này rút về. Chờ lệnh Lexington. Khuyên ông cẩn thận. Chắc Lexington đã cho ông biết là chiến tranh đã xảy ra giữa hai gia đình theo đúng sách vở. Cũng đừng quên là trách nhiệm khu vực của tôi kéo dài ra tới ngoài này. Nếu có chuyện gì xảy ra mà cần tiếp diễn, phải gọi cho tôi biết. Lão già bước xuống đường, nói mà không thèm nhìn lại. Nói là nói vậy thôi, chứ bây giờ ai thèm tới đây gây hấn nữa. Xong rồi, hết rồi. McQueen về rồi, South cứ bị ám ảnh bởi câu nói xong rồi, hết rồi, cứ trở về trong óc nó mãi cho tới bây giờ. Khi nói chuyện với phụ tá Frenity, nó chưa dám nói sự thật về những gì xảy ra hôm nay ở The Red Hawks, nên cứ úp úp, mở mở. Nhưng gặp phải một thằng lanh trí cỡ như thằng Frenity thì nó ngửi ra cái mùi kỳ lạ đó liền, giọng nói rất bình thản. Ê, The Red Hawks bị chúng nó đại náo phải không? Dạ phải. À, dĩ nhiên, chắc chúng nó cũng chẳng thể nào quên được cái hầm rượu của mình. Một tiếng thở dài đau khổ trong ống nghe. Ê, không, chúng nó không có quên. À, thiệt hại cỡ nào? Xong rồi, hết rồi. Còn gì không? Ê, không. Vậy là bỏ mẹ rồi. Frenity lắc đầu mấy cái. Nổi tiếng là lạnh lùng và có bản lãnh như nó mà nghe vậy thì mồ hôi trán cũng toát ra ướt đẫm. Và trong một giây phút rất ngắn, nó cảm thấy tội nghiệp cho thằng mập này. Tội luôn cả thằng McGuinn và cho cả sếp nữa. Lát nữa sếp tỉnh dậy mà nghe được tin này thì chắc thế nào cũng ngã nhào xuống giường trở lại. Nhưng Frank là một thằng đại ma đầu. Nó chỉ khựng người lên vài giây đồng hồ và lấy lại bình tĩnh lì liền. Nó cất giọng rất bình thản và còn có phần hơi mềm đi nữa. Ê, chuyện thế nào? Gián tắc kể tao nghe coi. Sales kể lại chuyện thằng Lai và cố đạo hiu. Friend nghe tới đâu thì gật gù tới đó. Không ngờ ngày hôm nay thằng Ness ra quân đẹp như vậy, thắng luôn một lúc hai ba trận liên tiếp. Nó cho hai thầy trò chui xuống gầm bàn, lừa được để xếp gài cho hai gia đình giết nhau. Nó phá nát The Red Hawks mà bên phe mình không ai nổ được phát súng. Gộm thật. Không hiểu những đòn phép tiếp theo của nó sẽ ra quân như thế nào. Sao nói xong, lấy khăn mồ xoa lau mồ hôi, Frank bắt đầu cất giọng khuyên nhủ, giọng rất bình thản, tuyệt không hề có chút xúc động nào. Chuyện gì đã qua thì đừng lo lắng đến nữa, còn giữ được cái mạng là hay rồi. Ngày hôm nay quả có nhiều chuyện lạ xảy ra, chẳng ai có ngờ được. Hơn nữa, lỗi chẳng phải của ông. Bây giờ cứ bình tĩnh, đừng bấn xúc xích lên. Nên nhớ là bọn mình đang đụng nặng với bọn O'Bannon. Ông cứ lo dọn dẹp và phòng thủ khu vực cho chắc ăn, chuyện đâu còn có đó. Trái với cái tật ít nói như thường lệ, Frank đi liền một thâu dài. Sao nghe tới đâu thì thấy hả hay tới đó. Mối lo trong gan ruột tạm thời lắng xuống. Có thể chứ, ít nhất phụ tá chiến tranh phải thông cảm như vậy mới được. Nhưng Sales vẫn còn chưa yên dạ khi chưa nghe được tiếng nói của sếp. Thưa, sếp đâu rồi? Cho tôi xin gặp, nói chuyện với sếp chút được không? Hey, sếp bận, bây giờ chưa thấy được. Giọng thằng Sales như có tiếng nấc. Sếp không giận tôi đấy chứ hả ông phụ tá? Khổ tôi quá. Không không, làm sao mà giận ông được. Sếp bận lo chuyện đấu chiến đấu chiến tranh nên không có thì giờ tiếp ông đó thôi. Yên chí đi, tôi sẽ nói với sếp hiểu. Sếp quý ông lắm mà. Nhờ ông phụ tá trình bày với sếp, tôi cố gắng hết sức, tôi hết lòng. Chẳng ngờ thằng Cố Đạo và bọn thằng Ness chơi độc quá. Ông đừng có lo, cứ yên chí đi, tôi sẽ nói với sếp cho. Sếp sẽ hiểu mà. Bây giờ còn gì nữa không? South biết tính không thích nói nhiều của phụ tá Frank, lần gỡ gạt thêm một câu rồi cúp máy. Frank vừa chấm dứt điện, chưa kịp gác máy là thằng Lola đứng phía sau lưng chờ đợi nãy giờ liền nhào tới như một cơn lốc, mặt mày tái mét, cất giọng hốt hoảng. Trình ông phụ tá, thằng mấy cây sĩ bỏ về rồi. Cái gì? Thằng mấy cây sĩ bỏ về rồi. Frank chửi thề, lắc lắc cái đầu và gác điện thoại lên giá. Lại thêm một đòn phép mới của thằng Ness. Tiền sư, từ sáng tới giờ, nó chỉ tấn công mà mình chỉ biết đỡ đạn. Nó gầm lên hai con mắt như muốn bay tuốt ra ngoài. Vậy, cái thằng già chết bầm đó, sao không á? Còn muốn sống nữa phải không? Trình với ông phụ tá, nó rút hết mấy chiếc xe cảnh sát về theo dưới nó luôn. Frank chưng hửng. Sao vậy? Ai ra lệnh cho nó? Lệnh gọi từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Chicago. Con người ai cũng có một sức chịu đựng giới hạn. Đến nước này thì Frank không còn tự chủ được nữa. Cơn giận mà nó ráng kềm chế từ sáng giờ bỗng nhiên ung ung nổi lên. Nó thấy máu trong người mình như đang sôi lên sùng sục và bốc hơi nóng lên đầu. Thằng đau thủ phủ gầm lên. Motherfucking bitch, goose it đâu? Ông á, gọi vào cảnh sát gấp gấp cho tôi. Bảo thằng tư lệnh cảnh sát chờ đầu máy. Tôi trở lại liền, mẹ nó. Nói xong nó hốt hoảng nhào ra cửa sổ nhìn xuống bốn phía chung quanh. Quá thật, lực lượng phòng vệ Chicago bây giờ chẳng còn một chiếc xe cảnh sát nào cả. Frank tái mét khi nghĩ ra chuyện mẹ chúng nó rút về ti mà lại giọt thẳng tới khu O'Bannon. Chắc đàn em nó đẩy lên xe rồi lái đây trở lại đây, xong thẳng vào đây thì mình kẹt lớn. Frank nói ngay với một thằng lâu la đứng gần đó. Mày chạy xuống nhà dưới thông báo gấp, kể từ bây giờ ngay cả xe cảnh sát mà vào đây thì cũng bắn luôn. Rồi cút cha mày đi cho lẹ lẹ, nói tao bảo vậy. Nó chỉ một thằng khác. Mày gọi gấp gấp cho thằng Artis, bảo nó tăng cường gấp cho Lexington thêm 20 tay súng nữa. Bảo tao nói là có việc gấp lắm. Thằng đàn em chưa kịp xoay người thì phân đã. Frank đã hét vào tai nó. Now, motherfucker. Frank quay trở lại văn phòng chính. Vừa lúc ông phụ tá Guzik cũng gác ống lên giá. Hắn nhìn Frank lắc đầu chán nản. Ý tôi thiết tưởng nếu ông... nói Ness vừa thắng 3 trận thì bây giờ phải cộng thêm 1 nữa mới là 4. Tình hình không sáng sủa lắm. Ít nhất sáng sủa theo quan niệm của mình. Sở cảnh sát Chicago có tân tư lệnh rồi. Đại quý Mike Casey đã chính thức bị giải nhiệm cách đây chừng 2 tiếng đồng hồ. Đáng buồn thay. Giờ này mà còn thiết tưởng với quan niệm cái cũ gì? Frank quắt cặp mắt đỏ ngầu lên. Ai có thể thay thế thằng tư lệnh cảnh sát được? Tại sao mình không biết? Guzik nhúng vai nhấc ống nói điện thoại đưa lên cho Frank. Tôi đề nghị cách hay nhất để tìm hiểu là mình gọi vào tòa thị sảnh nói chuyện với ngài Thompson. Frank cầm ống nói. Guzik quay sổ. Sếp Acabon tập 95 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 96.